Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 193, C193, nhưng ta không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cái miệng nhỏ ra nói. Tiểu hôn quân, vừa rồi ta ở bên ngoài đi một vòng. Phát hiện đại hạ các ngươi càng ngày càng tốt. Nhiều nhà ở, dân chúng đều thay quần áo mới. Tươi cười rạng rỡ. Đại hạ các ngươi phát triển quá nhanh. Mỗi lần trở về, đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem đây là đất nước của ai. Lâm Bắc Phàm dương dương tự đắc. Còn có bọn họ, Yêu Yêu chỉ tay về phía Lưu Công Công bên cạnh. Còn có Bạch Trúc ẩn nấp trong bóng tối. Cả kinh nói, thực lực đều mạnh mẽ rất nhiều. Yêu Yêu đều có chút không phải là đối thủ nữa. Nàng xác thực phi thường kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ ra những người này tại sao trong thời gian ngắn như vậy. Tiến bộ lớn như vậy, nhất là Bạch Trúc ẩn nấp trong bóng tối, đã khiến nàng cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Yêu Yêu, bọn họ trở nên mạnh mẽ tất nhiên là có nguyên nhân. Người có muốn biết không? Lâm Bắc Phàm hỏi, Yêu Yêu vội vàng gật đầu. Muốn, đương nhiên muốn, bởi vì bọn họ đều đã ăn được một bảo bối rồi. Lâm Bắc Phàm phủi tay, Lưu Công Công, đưa đồ lên đây. Vâng. Bệ hại, Lưu Công Công trình lên một cái hộp ngọc, Yêu Yêu mở ra nhìn, kinh ngạc nói, đây là vật gì vậy, thoạt nhìn hình như là con mắt, Lâm Bắc Phàm cười nói, đây là hạt sen do thiên tài địa bảo cửu nhãn bạch ngọc liên bồng kết thành trong truyền thuyết. Sau khi ăn vào có thương thế chữa thương, không bị thương tăng công lực, là bảo bối vô cùng hiếm có, sở dĩ bọn họ trở nên mạnh mẽ chính là dùng hạt sen này. Thì ra là thế, không ngờ thế gian còn có kỳ vật như vậy. Yêu Yêu cả kinh nói. Lúc này Lâm Bắc Phàm đẩy hạt sen tới trước mặt Yêu Yêu. Nói, Yêu Yêu, hạt sen này tặng cho ngươi. Tặng cho ta, Yêu Yêu lại một lần nữa, khiếp sợ. Nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Phàm. Không thể tin được hỏi. Người muốn tặng một hạt sen quý giá như vậy cho ta, Lâm Bắc Phàm gật nay. Yêu Yêu người đã giúp trẫm không ít việc, đột phá phong tỏa của thế gia, cung cấp lương thực cho chúng ta, còn có rất nhiều vật tư trọng yếu. Sở dĩ đại hạ chúng a có thể nhanh chóng quật khởi, công lao của ngươi không thể bỏ qua. Cho nên, trẫm lần này suy nghĩ, báo đáp ngươi thế nào mới tốt, đưa một ít kim ngân châu báu đi. Ánh mắt Yêu Yêu sáng lên, cái này thì được, quá tục rồi. Không đưa cho được, Yêu Yêu, tặng một ít thần binh lợi khí cho ngươi phòng thân. Hoặc là bí tịch võ công gì đó. Ánh mắt Yêu Yêu lại sáng lên. Cái này cũng có thể. Nhưng ta không có, Yêu Yêu. May mản lần này đạt được hạt sen cửu nhãn bạch ngọc liên bồng. Cho nên trẫm tặng cho ngươi một hạt sen trong đó. Hy vọng ngươi thích. Cách chương.